Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cắm trại mẹ ngươi. Lại đem ta làm lao động tay chân, converter dung kiều cầu phiếu, dây an toàn. Bạch Vũ Tình khóe miệng tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có cảm giác được, bị Dịch Tiểu Phi như vậy vừa nhắc, mới phản ứng được, nhìn xem mình bả vai. Vậy lộ ra vai, mình đồ lót dây an toàn quả thật rơi xuống. Nhìn cái gì xem? Háo sắc, Bạch Vũ Tình nhanh chóng kéo lên. Đối với Dịch Tiểu Phi ánh mắt, vẫn có một chút ghét. Thế nào? Cô gái xuyên ra tới. Không phải cho người đàn ông nhìn mà. Nếu là không nhìn, vậy còn không như không mặc đâu. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái. Dù sao mình ra mặt luôn luôn là rất dày. Bạch Vũ Tình nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác. Dù sao Dịch Tiểu Phi nói, cho dù là lưu manh đùa bỡn cũng để ý tới. Trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, sau đó mở miệng nói, ta trở về, bây giờ có thời gian, còn có thể về nhà cho mẹ nấu thuốc uống. Bất quá ngươi phối hợp thuốc, thật vẫn tác dụng, mẹ thân thể khỏe lên rất nhiều. Tiểu Phi thật cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Chờ bác gái thân thể điều dưỡng tốt, đến lúc đó ta ra tay, bảo đảm có thể làm cho bác gái khỏe mạnh, đến lúc đó lại cảm ơn cũng không muộn. Được được, Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Đây là nàng nhất kỳ vọng thấy, muốn mình mẹ có thể cùng người bình thường vậy. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, không cần. Tự ta có thể trở về, thân thể ngươi còn bị cảm, nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, nếu không ta có thể muốn đánh ngươi. Bạch Vũ Tình vừa nói, nâng lên mình quả đấm, mang một điểm nho nhỏ uy hiếp. Được, ta biết, vậy chính ngươi trở về cẩn thận một chút. Rõ ràng, ta cũng không phải là đứa bé, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Sau đó Bạch Vũ Tình rời đi Dịch Tiểu Phi gian phòng. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn chỉnh tề gian phòng, không khỏi không thừa nhận Bạch Vũ Tình là một cái tương đương hiền huệ cô gái. Nếu để cho Lục Huyền Âm làm mà nói, hề hề đát, vậy tuyệt đối không phải quét dọn, chỉ sợ sẽ là phá hư. Ở trên giường dựa vào, cảm giác đặc biệt thoải mái. Bất quá nằm không tới nửa giờ, Dịch Tiểu Phi điện thoại di động liền chấn động vang lên. Đem tiếp, thả ở bên tai. Này, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Này cái gì này à? Ta là ngươi bà chủ Lục. Lục Huyền Âm ông chủ lớn. Ở bên đầu điện thoại kia vang lên Lục Huyền Âm thanh âm. Ngươi còn nợ lần trước đâu? Trước đem tiền thanh toán. Tiểu Phi, không nên như vậy mà. Nói nhiều tiền thương cảm tình à? Có đúng hay không? Ta gần đây vốn tương đối khẩn trương. Bất quá ngươi yên tâm, thiếu tiền ta nhất định sẽ trả lại. Ngươi bà chủ Lục có thể không phải loại người như vậy. Lục Huyền Âm hi hi ha ha thanh âm vang lên. Được, ngươi gọi điện thoại qua tới làm gì? Luôn cảm giác ngươi không có chuyện tốt lành gì. Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Trong lòng đã có dự cảm xấu. Là như vậy, ta dự định tuần lễ này thứ bảy, chủ nhật, cùng bạn học cùng đi cắm trại. Ta bên người thiếu một người trợ giúp. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tiểu Phi ngươi đáng tin một chút. Cắm trại mẹ ngươi, ngươi có phải hay không lại muốn đem ta làm lao động tay chân? Dịch Tiểu Phi lúc này không nhịn được tuôn ra thô tục. To gan. Dám cùng ngươi bà chủ Lục nói như vậy lời nói. Lục Huyền Âm ở bên đầu điện thoại kia kiều quát một tiếng. Ta cũng mặc kệ, ngươi phải cho ta tới thứ bảy buổi sáng ở Đại học Kinh Hoa cửa trường học chờ ta. Nếu không ta sẽ tới ngươi nhà trọ độc thân. Đến lúc đó, hừ, ta liền đối ngoại nhân nói, ngươi tên cầm thú này, khi dễ ta. Lục Huyền Âm nói xong câu này lời nói sau đó liền cúp điện thoại. Dịch Tiểu Phi cầm điện thoại di động, nghe bên trong điện thoại cắt đứt sau đó đô tiếng hích hích, khóe miệng giật giật một cái. Lục Huyền Âm tính cách còn thật là có điểm mới vừa. Hôm nay cũng muốn đến uy hiếp mình. Tình huống như vậy mà nói, không đi cũng lấy. Bất quá thứ bảy chủ nhật tình huống, thì nhất định phải cùng Lãnh Vô Song chào hỏi một tiếng. Còn phải cùng bà chủ nói một tiếng. Như vậy, vẫn là không có vấn đề. Thời gian qua thật nhanh. Thứ bảy vào buổi trưa. Ở trong thành phố Hải một tòa tương đương thích hợp cắm trại ngủ ngoài trời trong rừng núi. Ở một mảnh đất trống, xây dựng từng ngọn lều vải. Một ít nữ sinh cùng một ít nam sinh không ngừng bận rộn. Nồi lửa nướng nấu đồ, vừa nói vừa cười. Mà ở trong đó một nơi trong lều bên ngoài, một người nướng cái giá bên, Dịch Tiểu Phi ngồi ở xếp trên cái băng ghế, trong tay nướng cánh gà cùng lạp xưởng. Bà chủ Lục, có thể ăn, ngươi là tới cắm trại thể nghiệm sinh hoạt, không phải tới ngủ. Ok, Dịch Tiểu Phi không biết nói gì địa mở miệng nói, thế nào, ngủ một hồi không được, ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc thôi. Kêu ngươi tới, đương nhiên là phục vụ ta, nếu không ta mới không nên kêu ngươi. Mập mạp, chúng ta ăn cái gì đi, bụng còn thật có chút đói. Ở trong lều, Lục Huyền Âm cùng nó tốt nhất bạn gái thân, cái đó nhỏ mập ni đi ra, đem Dịch Tiểu Phi nướng tốt đặt ở cái đĩa ở giữa đồ. Ăn, Dịch Tiểu Phi, ngươi cũng ăn à, không nên câu nệ như vậy có đúng hay không? Mọi người bây giờ cũng như vậy chín. Ngươi hẳn cảm thấy rất may mắn mới đúng. Nam sinh khác muốn đi theo tới. Ta còn không muốn chứ. Tìm ngươi tới. Lục Huyền Âm vui vẻ cười lên tiếng. À, như vậy à. Vậy ta còn phải cảm ơn bà chủ Lục ngươi. Bất quá loại địa phương này vẫn là bớt đi. Không an toàn. Dịch Tiểu Phi phủi Lục Huyền Âm một cái. Sau đó nhắc nhở nói. Có ngươi ở đây, sợ cái gì, ngươi không phải có thể một người đánh 10 người mà. Chớ sợ, Lục Huyền Âm gặm cánh gà, đầy mặt không quan tâm, đồ không đủ ăn à, nhiều đi nữa nướng một chút. Lúc buổi tối, chúng ta còn có thể cùng những thứ khác bạn học cùng nhau tiệc bên lửa trái. Hưởng thụ đại tự nhiên sinh hoạt, bất quá nơi này không khí thật vẫn tốt, rất thoải mái. Lục Huyền Âm đối với cái này cắm trại rất là hài lòng. Ngươi đúng là tới hưởng thụ, ta nhưng mà tới bị tội. Dịch Tiểu Phi không lời nói, mà Lục Huyền Âm nghe những lời này, liền có chút không vui. Thế nào, cùng một cái đại mỹ nữ chung một chỗ còn không vui? Tiểu Phi, bây giờ ngươi đối với bà chủ Lục ta là càng ngày càng không tôn kính. Tôn kính không phải đặt ở mép. Là để ở trong lòng. Mập mạp ngươi nói có đúng hay không? Dịch Tiểu Phi hướng cô gái mập nhỏ mở miệng nói. Đúng. Cô gái mập nhỏ gật đầu một cái. Ai u, mập mạp, ngươi bây giờ cùi trỏ đi bên ngoài quẹo có phải hay không? Xem ta buổi tối ngủ chung, không dậy bảo ngươi. Hừ, Lục Huyền Âm dâng lên nụ cười xấu xa, trêu ghẹo nói. Mà ở bên cạnh những học sinh khác hạ trại trong, có rất nhiều nam sinh, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này, đều có hâm mộ, dù sao có thể cùng Lục Huyền Âm đơn độc sống chung. Đây chính là một món cực kỳ tuyệt vời sự việc, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, bọn họ vẫn biết một ít, theo đuổi Lục Huyền Âm trong, Trương Kiện nhưng mà một cái mạnh có lực người. Có thể nghe được Lục Huyền Âm lần này mang Dịch Tiểu Phi sau khi đến. Hoàn toàn vứt bỏ lần này cắm trại. Tựa hồ chính là bị Dịch Tiểu Phi dạy dỗ sợ. Thời gian từ từ trôi qua. Làm màn đêm buông xuống thời điểm. Ở hạ trại đất trống trung ương. Các nam sinh nhặt được không ít củi khô. Đốt đứng lên. Thiêu đốt lên đống lửa thịnh vượng. Ở bên đống lửa. Tất cả mọi người ngồi quây quần một chỗ. Như vậy ngồi vây trong vừa nói vừa cười. Có chút còn tiến hành tài nghệ biểu diễn. Tương đối náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http